Chương 620, ăn cơm A, nếu không còn có thể làm gì? Lẽ nào mới có qua thời gian 3 năm phong ấn lực lượng liền suy yếu sao? Lưu Húc trong lòng không khỏi có chút lo lắng, hắn tuy là thực lực cá nhân cũng có thể đưa về vạn nhân địch hàng ngũ, thế nhưng kiến nhiều có thể cắn chết voi A, yên tâm phong ấn lực lượng cũng không có yếu bớt, thế nhưng là cả ngắm Lưu Húc liếc mắt, dường như biết hắn đang lo lắng cái gì, ngươi sẽ không ngây thơ lấy vì cái này phong ấn còn có thể lại phong ấn tộc của ta nghìn năm A? Là cả ở bén nhọn gập ghềnh trên tảng đá. Linh hoạt hướng phía dưới đi tới, Lưu Húc không rảnh suy nghĩ nhiều, đuổi đi theo sát. Dọc theo đường độ dốc càng ngày càng đổ tiếu, một cái không phải cẩn thận sẽ lăn xuống đi, hơn nữa Lưu Húc cũng cảm giác được phong ấn khí tức càng ngày càng bạc nhược, nguy hiểm trùng hiểu rõ càng ngày càng ngưng trọng. Chờ một chút, Lưu Húc chợt thấy một thứ nào đó, vội vã dừng bước lại. Trên vách tường có một lớn chừng bàn tay chỗ hổng, bất quá trọng yếu chính là chỗ hổng cách vách cảnh tượng. Sát vách là một khó có thể tưởng tượng lớn đại quảng trường, phải chết là trên quảng trường chen đầy rậm rạp chẳng chịt nguy hiểm trùng. Lưu Húc trên cao nhìn xuống liếc nhìn lại, cư nhiên không nhìn thấy bờ, hoàn toàn không cách nào suy đoán nguy hiểm chủng số lượng có bao nhiêu. Đây là đệ tam quân đoàn, tộc của ta ký kết minh ước, mỗi 3 năm sẽ khởi xướng một lần trùng kích, suy yếu phong ấn lực lượng hôm nay đúng lúc là trùng kích phong ấn thời gian, vậy theo lời ngươi nói, giống như vậy quân đoàn khoảng chừng có mấy người một tòa địa hạ thành ít nhất có thể kiếm ra 3 chi quân đoàn. 13 tòa địa hạ thành, chính ngươi coi là, điều kiện tiên quyết là những thứ này còn không bao gồm trừ bị quân lực. Đó chính là nói, có ít nhất 39 chi quân đội, như vậy rồi đây chính là một cố đủ để cải biến cả cái thế giới cách cục lực lượng. Lưu Húc tính toán một chút sau đó cũng bắt đầu lắc đầu, nếu để cho bọn người kia chạy ra ngoài nói, đại khái giống như là ngày tận thế á. Ở mới vừa trong nháy mắt đó, Lưu Húc hoàn toàn chính xác có xông ra phóng ra đại tuyệt chiêu dự định, nhưng lập tức lại bình tĩnh lại. Lấy chỉnh thể binh lực mà nói, hủy diệt một, hai cái quân đoàn dường như không có ý nghĩa gì, nguy hiểm chủng là không giết hết. Trên mặt đất nhân loại thế giới nguy hiểm chủng đều giết không được hết. Hướng là nguy hiểm chủng nơi phát nguyên, muốn giết sạch nguy hiểm chủng hoàn toàn là người si nói ngọng. Dọc theo thông đạo càng đi xuống, Lưu Húc chỉ nghe thấy càng rõ ràng tiếng nước chảy, cuối cùng tụ tập cùng một chỗ thành ầm ầm tiếng thác nước. Thông đạo đi tới cùng sau đó, lại cả đẩy ra che ở cửa động đại tảng đá, mà lối đi cửa ra liền ở thác nước phía sau. Hướng cái này đi. Lại cả dẫn Lưu Húc từ bên cạnh đi ra ngoài. Chỗ ngồi này thác nước tương đối cao, ước chừng mấy trăm công xích, nước chảy ùng ùng phi rơi xuống, là trên mặt đất không thấy được tráng lệ cảnh tượng. Thế nhưng hiện tại hấp dẫn Lưu Húc toàn bộ ánh mắt không phải chỗ ngồi này thác nước, mà là dưới bàn chân phồn quang lấm tấm mênh mông địa hạ thành. Trước mắt là cái thứ thiệt trong lòng đất đô thị, Lưu Húc thậm chí có thể chứng kiến đoàn người tụ tập hoạt động dáng vẻ. Lại cả rất hài lòng Lưu Húc phản ứng, kiêu ngạo hướng hắn giới thiệu, nơi này chính là địa hạ thành Gờ Dị Gò, cũng chính là ta gia hương. Ở đi xuống mặt đi tới trên đường, Lưu Húc phát hiện nơi đây cũng có thực vật sinh trưởng. Bất quá phần lớn là to lớn quyết loại cùng quần loại, hơn nữa những thực vật này đều có một trung điểm, chính là sẽ phát sinh một loại nhàn nhạt hào quang màu xanh lam, cho nên toàn bộ không gian dưới đất đều bị bao phủ tại này cổ ánh sáng nhu hòa bên trong, mà không hiện lên hắc ám. Nơi đây rất đẹp, A Lạc Cạ cũng không gấp bước đi, kính tự ngồi xổm bên đường đùa hoa cỏ. Đúng rất đẹp. Điểm ấy Lưu Húc cũng không phủ nhận, có thể tương đối cũng sinh ra khác một cái nghi vấn, các ngươi đã sở hữu tốt đẹp như vậy hoàn cảnh, vì sao còn muốn đi xâm lược trên mặt đất? Ta không biết là cả đáp không được, bởi vì nàng cũng không biết nguyên nhân. Ta tuyệt không muốn đi trên mặt đất, tuyệt không muốn chiến đấu, là cả ngồi trồn hổm dưới đất khóc lên, ta cái gì cũng không muốn quản, ta chỉ muốn về nhà. Đừng khóc, ngươi cái này không phải đã về đến nhà rồi sao? Lưu Húc cũng theo ngồi trồn hổm dưới đất, tự tay vớt lại cả đầu. Nói xong, ôm lấy nàng đi xuống tiếp tục đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, lại cả đình chỉ khóc, lẳng lặng đem đầu tựa ở Lưu Húc trên vai. Đi tới, hai nam nhân từ khuẩn lâm tùng bên trong vọt ra, trên tay còn cầm sáng loáng tiểu đao. Hai người màu da tuy là cùng là cả giống nhau bệnh trạng trắng bệnh, thế nhưng trên trán không giống là cả một dạng bảo thạch, mà là giống như tê ngưu giống nhau dơ lên sừng nhọn. Xem tới đây chính là cái chủng tộc này nam nữ đặc thù rõ rệt nhất, A Lưu Húc như có sở ngộ sở cả một cái. Bọn họ đang làm gì thế? Lưu Húc mới đến, đối với bọn họ bên này phong tục tập quán cũng không biết, không làm được bọn họ thói quen này cầm tiểu đao hoan nghênh khách nhân. Ăn cơm à, nếu không còn có thể làm gì? Là cả xem Lưu Húc ánh mắt thật giống như nhìn thằng ngốc giống nhau. Lưu Húc ở trong lòng cười khổ, xem ra bất kể là cái nào chủng tộc, cướp đoạt loại này không cần tiền vốn chức nghiệp giống nhau hấp dẫn cực kỳ. Cái kia hai nam nhân dùng Lưu Húc nghe không hiểu ngôn ngữ đang kêu lấy, thế nhưng âm điệu cùng phía trước là cả dùng để mệnh lệnh nguy hiểm chủng lúc âm điệu tương đồng, xem tới đây chính là cả quê hương tiếng mẹ đẻ. Tuy là nghe không hiểu, bất quá Lưu Húc cũng biết tuyệt đối không phải là cái gì lời hữu ích. Không xong, ta nghe không hiểu. Lưu Húc vẻ mặt hao tổn tâm trí bộ dạng, ngôn ngữ không thông chính là việc chuyện rất nghiêm trọng. Há miệng ra là cả vừa nói, vừa lấy ra một ổ bánh mì ném vào Lưu Húc miệng. Bạ gì đi? Cái này gì mánh khỏe, có đủ khổ. Lưu Húc lập tức muốn nổ ra. Nuốt vào là cả trừng mắt Lưu Húc. Khí thế kia thật giống như ạ cảm ở trừng mắt Lưu Húc giống nhau, Lưu Húc không dám phản kháng, ngoan ngoan nuốt vào. Dưới mặt đất 13 thành mặc dù là cùng chủng tộc, thế nhưng ngôn ngữ và văn hóa đều là độc lập mỗi bên tự phát triển, cho nên giữa lẫn nhau đều dựa vào cái này loại ma pháp bánh mì cầu thông. Ma pháp bánh mì Lưu Húc nhịn không được bật thốt lên, là vâng đúng mèo máy đổ rệ mòn bên trong cái loại này ký ức bánh mì tỉ muội bánh mì sao. Ký ức bánh mì chưa nghe nói qua là cả trắng Lưu Húc liếc mắt, tiếp tục nói, loại này bánh mì có thể đem lời của mình chuyển biến thành đối phương nghe hiểu ngôn ngữ, cũng có thể đem đối phương ngôn ngữ phiên dịch thành chính mình nghe hiểu nói. Thần kỳ như vậy, ta đây về sau cũng không cần học Anh văn nha. Lưu Húc mừng thầm lấy, về sau không cần lại đi bối cái kia một đống lớn Anh văn một chữ độc nhất. Anh văn là cả không biết Lưu Húc đang nói cái gì. Chính là sẽ cho người bối đến đầu váng mắt hoa, đầu thay đổi mơ hồ, thậm chí phát điên muốn chém người ngôn ngữ. Lưu Húc cắn răng nghiến lợi nói. Nghe giống như nào đó tinh thần chú ngữ. Lại cả cực kỳ nghiêm túc suy tính. Ách, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Chứng kiến là cả như vậy bộ dáng nghiêm túc, Lưu Húc nói ra, chăm chú ngươi liền thua. Hai người các ngươi, phiền phức nhìn một chút bên này được không. Bị lượng ở một bên cường đạo rất khó chịu nói. Bởi vì ma pháp bánh mì hiệu quả đã bắt đầu phát huy, cho nên Lưu Húc hiện tại cũng nghe được hiểu lời của bọn họ.